Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113, chương 112, ngày khai trương. Hòn đá nhỏ tại phủ lên màu xám gạch vuông trên mặt đất cộc cộc cộc quay cuồng toát ra hướng về phía trước, nhảy cực kỳ vui mừng. Sau đó một cái đâm vào trên cột điện, cạch một tiếng bắn trở về. Liền là tình huống này. Kỳ thật chuyện xưa nếu như theo Trử Liên Y kế hoạch lúc đầu đi, cái kia phát trúng hay không là một chuyện. Thế nhưng người thật quyết định muốn đi thẳng một mạch, không thèm đếm xỉa liền trở nên nhẹ nhõm. Cái kia phần dũng khí khẳng định vẫn là có. Dù sao có Mông Lung tình cảm làm cửa hàng, mà lại Giang Triệt gen tốt như vậy. Nhưng vấn đề nàng quyết định lưu lại, mà lại tìm được mới ra đời, đó chính là một chuyện khác. Từ cửa thang lầu đi ra, đá cục đá, Giang Triệt bản thân đích thì thầm một tiếng. Trừ A Di thiếu nữ tâm, bá, nước tưới đến cùng bên trên, nghe một cái, là rượu. Ngẩng đầu Trừ A Di liền cúi người tại lầu hai cửa sổ. Trong tay còn nắm vuốt cái chén không? Người nói ai là A Di? Sợ quấy dày đến hàng xóm. Thanh âm ép tới rất thấp. Nhưng này thính lực, không khỏi cũng quá tốt rồi. Giang Triệt quả quyết giả lắp cái gì cũng không thấy. Không nghe thấy. Trử Liên Y nhìn xem đạo thân ảnh kia thật liền như cái gì đều không phát sinh như thế. Tự nhiên đi. Sau đó biến mất tại chỗ ngoặt. Có chút giờ khóc giờ cười trở lại trên ghế salon ngồi xuống. A Di sao? Chỉ là qua cái kia tin tưởng thân thể cùng một chút ôn nhu liền có thể dắt một cái nam nhân tuổi. Tắc mà thôi a. Chấm ngoặc kép, mới không phải A Di. Nằm trong bồn tắm, Trử thiếu nữ nghiêm túc thay Giang Triệt toàn diện kiểm tra một lần. Thật không phải là, Trử Liên Y hôm sau cùng Giang Triệt gặp lại có khả năng bình tĩnh mỉm cười nói chuyện chúc mừng. Không kỳ quái, dù sao hai cái đều là lão hồ ly. Thế nhưng nàng có thể thấy Trịnh Hãn Phong không bật cười. Giang Triệt rất bội phục. Mãi đến Giang Triệt thấy Trử Thư Thư cái ghế đang động. Trử Liên Y vội vàng trước rời phòng. Trịnh Hãn Phong chờ cửa đóng lại. Sở Trường cánh tay dập đầu đập Giang Triệt. Có chút phiền muộn nói. Thấy không? Rơi nước mắt. Cúi đầu vụng trộm Sở Trường cánh tay tại bôi. Giang Triệt tạm thời lại không phản bác được. Ngày khai trương cứ như vậy vội vàng mà đến. Có thể nhanh như vậy đi đến chương trình đã hết sức không dễ dàng. Tên tiệm cũng theo đó xác định dùng nghi ra bán đồ điện. Giang Triệt bản thân cảm giác không có bất kỳ cái gì không hài hòa cảm giác, mà lại hết sức chuẩn xác, không có ý định sửa lại. Thả hai treo roi lớn pháo, tiếng pháo nổ bên trong hai đạo đỏ thẫm tranh hoặc chữ viết theo mái nhà thẳng treo xuống tới. Sau đó là một tổ vội vàng mời tới break dance biểu diễn. Trịnh Tổng hôm nay tự kiềm chế thân phận, không có tự mình kết cục, trừ cái đó ra liền không có. Toàn bộ khai trương nghi thức đơn giản mà vội vàng. Giang Triệt cũng không có cố ý đi làm cái gì mánh lới cùng quảng cáo marketing. Bởi vì không có ý nghĩa. Điều hòa không khí hiện tại là người bán thị trường không sai. Thế nhưng muốn nói phô thiên cái địa tuyên truyền có thể làm cho nghi ra nhiều bán đi bao nhiêu. Kỳ thật cũng sẽ không. Đây không phải lượng cung ứng vấn đề. Cung ứng phương diện Giang Triệt hiện tại đã dựa vào cổ cầu. Có xuất xưởng giá cung hóa con đường, cũng không phải sức mua vấn đề. Cho dù có sức mua người không đủ nhiều, có sức mua tập thể rất nhiều. Đây thật ra là cung cấp điện lượng vấn đề. Nghi ra hiện tại đi chính là bán lẻ con đường. Có thể bán lượng không sai biệt lắm là ở chỗ này. Lúc này chân chính muốn quy mô lớn để cao lượng tiêu thụ. Quảng cáo tuyên truyền là không giải quyết được vấn đề. Duy nhất biện pháp giải quyết muốn đi giải quyết những cái kia xí nghiệp đơn vị mua sắm hóa đơn. Mà hóa đơn xuất hiện tiền đề là chúng nó chính mình trước làm xong cục cung cấp điện. Sau đó mấy năm điều hòa không khí lượng tiêu thụ sẽ nổ tung thức tăng trưởng. Kỳ thật tính quyết định nhân tố là quốc gia cơ sở kiến thiết phát triển, cung cấp điện năng lực tăng lên trên diện rộng. Chúc mừng chúc mừng, khai trương đại cát, tài nguyên cút cút. Một nhóm mười mấy người chắp tay đi vào trong tiệm, vào cửa liền nói chúc mừng. Theo nói đúng không cái kia có người tới chúc mừng. Chử Liên Y tại Lâm Châu còn không có thành lập giao thiệp. Trịnh Hãn Phong cùng Giang Triệt cũng bất quá là học sinh. Mới ra cửa trường, mấy tên vội vàng mời tới tạm thời nhân viên cửa hàng đều có chút mờ mịt. Hoan nghênh, xin hỏi các ngươi là... Chử Liên Y vốn là cũng ở một bên tiếp đãi khách hàng. Lúc này liếc mắt nhìn ra đám người này cấp độ, không thể không tới mời đến. Liền lần này, hình dạng, khí chất, phong tình, quá kinh diễm, đại diện thị trưởng cả người giật mình. Ánh mắt tại Chử Liên Y trên người từ đầu đến chân đánh giá mấy cái vừa đi vừa về. Trải qua người sau lưng nhắc nhở mới hồi phục tinh thần lại. Còn có một vấn đề. Chử Liên Y hiện tại cách ăn mặc rất giống nhân viên cửa hàng. Tối đa cũng liền là nhân viên cửa hàng bên trong đầu. Đại diện thị trưởng nóng lòng không đợi được. Cười thân thiết nói. Cái kia, xin hỏi các ngươi Giang lão bản có ở đó hay không? Loại ánh mắt này, Chử Liên Y quá quen thuộc. Chút lễ phép đầu, nói, mời tới bên này. Nàng đem người tới Giang Triệt trước mặt liền nên rời đi trước. Không có nói thêm cái gì. Các ông chủ làm sao còn chuyên đi một chuyến. Giang Triệt liền vội vàng đứng lên. Trong lòng tự nhủ cũng là quên bọn hắn. Việc này hắn làm sao màn lão bản người khác không biết. Thế nhưng, xuyên đánh dấu đoàn, người muốn đoán được đơn giản quá dễ dàng. Trái lại, tại đám người này trong mắt, Giang Triệt đương nhiên cũng không phải đơn giản như vậy đến cùng nhiều không đơn giản. Nhìn một chút Ngưu Bình Lễ liền biết, khó trách chỉ ở phía sau màn A, sợ là hóa đơn đều đã theo họ Tô gia nhân kia bên kia làm xong. Mở tiệm bất quá là đối ngoại làm bộ dáng, danh chính ngôn thuận chút mà thôi. Bọn hắn nghĩ đến, không thể nói phá, thế nhưng cái kia nâng trận, vẫn là muốn nâng, một cái nói, Giang huynh đệ không có suy nghĩ à, mở tiệm đều không thông báo một chút, làm cho chúng ta một cái, người xem, cái gì cũng không kịp chuẩn bị, một cái khác hỗ trợ tiếp, không chuẩn bị liền mua đài điều hòa không khí tốt, đúng không, Giang huynh đệ, chính bọn hắn thì giúp một tay đem lời mới nói. Giang Triệt cười cười liền tốt, không cần tiếp cái này. Hắn hiện tại muốn vai trò nhân vật hình ảnh, là không thể bởi vì chỉ là mấy đài điều hòa không khí động thanh sắc. Đại diện thị trưởng ngồi một bên uống trà, không tiện mở miệng trực tiếp hỏi. Nhưng nhìn xem Giang Triệt, lại nhớ lại một cái Chử Liên Y hình dạng, cách ăn mặc, tính ra tuổi tác, suy đoán thân phận, hắn cảm thấy đại khái tâm lý nắm chắc. Sau đó một giờ. Đám người này liền cùng bọn hắn giới thiệu qua tới bằng hữu một hơi mua 42 đài điều hòa không khí. Những này, lại thêm mặt khác thị dân mua sắm. Toàn bộ lắp đặt đoàn đội bắt đầu siêu phụ tải vận chuyển. Nhất siêu phụ tải khâu không tại lắp đặt lên. Trên đường, to như vậy cái Lâm Châu. Cái kia thật liền là cưỡi xe ba bánh cứ thế mà dùng chân đạp đi ra. Vì đoạt thời gian vội vàng ra trận. Nghi ra cần cải tiến cùng hoàn thiện địa phương nhiều lắm. Tình huống của hôm nay càng là vượt qua dự đoán. Còn tốt Giang Triệt cùng Chử Liên Y sớm chuẩn bị một tay. Mặt khác hai cái mặt tiền cửa hàng hôm nay đều không có xử lý cái gì khai trương nghi thức. Mặc dù cũng mở ra. Thế nhưng chủ yếu làm nhà kho dùng. Cái nào cửa hàng cách gần đó. Hàng liền từ chỗ nào cái cửa hàng phát. Trịnh Hãn Phong đã sắp điên rồi. Cách một hồi lại tiến đến hướng về phía Giang Triệt hồi báo một lần tiêu thụ tình huống. Lần này hắn nói, cái kia đại diện thị trưởng một người liền mua 5 đài. Bất quá hắn một mực đi theo Chử tỷ, Chử Liên Y đi đến đâu, đại diện thị trưởng liền theo tới đâu, tìm cơ hội đáp lời. Bởi vì cân nhắc Giang Triệt bối cảnh, không dám quá miễn cưỡng, thế nhưng chăm chỉ không ngừng, muội muội nhận thức một chút. Muội muội nghe giọng nói không giống người địa phương a. Đây là ta danh thiếp, cầm lấy đi, về sau tại Lâm Châu có chuyện, cứ việc tìm ta, không nói những cái khác. Tại Lâm Châu, chấm ngoặc kép, chính hắn tích cực giới thiệu, người bên cạnh cũng nịnh nọt lấy, hỗ trợ tô đậm, Chử Liên Y sức phán đoán quyết định, nàng có thể rất nhanh nghe được đối phương năng lượng xác thực không nhỏ. Đem danh thiếp tiếp. Nàng tận lực duy trì lễ phép, miễn cưỡng ứng đối lấy, không muốn cho Giang Triệt gây phiền toái thêm phiền. Một cái nháy mắt, Chử Liên Y hốt hoảng có loại lại trở lại lúc trước cảm giác. Ngực tích tụ, tâm tình không hiểu sốt ruột. Thế nhưng cố gắng đè nén. Nàng đã từng thói quen như thế ngột ngạt chính mình. Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong đi tới. Chử Liên Y quay đầu nhìn hắn. Giang Triệt mỉm cười đưa cho nàng một ánh mắt. Đừng sợ, không cần. Chử Liên Y xem hiểu. Nghênh đón, tự nhiên vô cùng một tay ôm Giang Triệt eo. Một bên khác đem cái cằm khoác lên Giang Triệt đầu vai. Nhỏ giọng nhưng là có thể bị nghe thấy. Nàng dùng có chút giọng nũng nịu nói. Ta mệt mỏi, đều tại ngươi. Giang Triệt như thế thân mật nói. Vậy ngươi đi về nghỉ trước một hồi. Đại diện thị trưởng cứ thế một cái. Trên mặt hơi có chút cười xấu hổ cười. Sự tình không có làm quá mức. Thu liền tốt, then chốt Trịnh thư ký toàn bộ choáng váng. Điện thoại người sử dụng xin mời xem đọc. Càng có ưu thế chất đọc trải nghiệm. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.